Ta muốn nghỉ ngơi. Cù Trình đương nhiên sẽ không để ý Vasily trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn khoát tay áo, nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.